Thiên Địa Quyết, chương 71, góc truyện audio.com, quyển 3 Phi Long Tại Thiên, chương 71, hàn khí rèn luyện thân thể, dịch A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi, Ngừng Vụ Cốc ở vào phía nam Hoành Phong Trấn, tới gần giao giới Trung Châu và Lăng Thủy, cách Lạc Thủy không xa, hàng năm sương mù bao phủ không thấy đường đi. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Cho tới nay Ngưng Vụ Cốc nổi tiếng thần bí, chưa bao giờ truyền ra tin tức có mãnh thú hoặc là cường giả nào chiếm cứ, bởi vậy bình thường nó trở thành nơi để cho đệ tử ngoại môn Thiện Vũ Minh lịch lãm. Đọc truyện mới nhất tại Thiên Vũ và Hoa Thanh lúc này phải làm nhiệm vụ là hái được hai gốc Ngưng Vụ Thảo, nguyên bản tương đối dễ dàng. Mà khi hai người tiến vào Ngưng Vụ Cốc tự mình nhận thức hoàn cảnh nơi đây mới phát hiện Ngưng Vụ Cốc này so với truyền thuyết còn hung hiểm và quỷ bí hơn nhiều. Sương mù dày đặc che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào nổi. Thiên Vũ và Hoa Thanh sau khi băng ngang qua cầu gỗ thì mất đi cảm giác phương hướng, hoàn toàn không phân biệt ra đông tây nam bắc. Lúc này, từ trong sương mù dày đặc mơ hồ truyền đến âm thanh đánh nhau hấp dẫn Hoa Thanh và Thiên Vũ chú ý, hai người cẩn thận nhận biết nơi thanh âm phát ra, từ từ đi tới. Sương trắng mênh mang, mặt nước trong như gương. Tại chính giữa một cái hồ nước, vài bóng người y như ảo ảnh khi ẩn khi hiện chớp lóe xẹt qua. Thiên Vũ và Hoa Thanh đi tới ven hồ, nhìn thân ảnh giữa hồ khi có khi không, trên mặt hai người cũng lộ ra nét kinh ngạc. Ngừng Vụ Cốc này khắp nơi đều quỷ dị, hồ nước trước mắt này trong sáng như gương, thế nhưng lại có nước chảy làm cho không người nào có thể hiểu nổi. Hơn nữa, người ở giữa hồ từ đâu đến, bọn họ đánh nhau tựa hồ rất kịch liệt nhưng mà trong hồ nước lại không có truyền ra một chút thanh âm nào, đây là có chuyện gì? Quan sát chỉ chốc lát Thiên Vũ trầm ngâm nói. Kỳ quái, mặt hồ này tựa như tấm gương, rốt cuộc là tồn tại chân thật hay là ảo ảnh phản chiếu đây? Hoa Thanh than nhẹ, tốt nhất là thử qua một lần, phán đoán khó mà chính xác được. Thiên Vũ lúc này lấy ra một viên dạ quang châu tiện tay ném vào trong hồ. Dạ quang châu chiếu sáng một vùng sương mù dày đặc theo đường cong rơi xuống mặt hồ nhưng cũng không có phát ra tiếng động, mặt hồ chỉ khẽ rung động lăn tăn rồi im lìm. Thiên Vũ hơi hơi khó hiểu, cau mày nói. Ta cảm giác cái hồ nước này rất quỷ dị, ngay cả phản ứng một chút cũng không có đã nuốt luôn dạ quang châu rồi. Hoa Thanh ngồi xổm người xuống, tự tay dò xét mặt hồ nước, kết quả là cả người nàng run lên, nhanh chóng thua tay về kinh hô. Hồ nước lạnh quá, Thiên Vũ kinh ngạc nói. Lạnh, ta thử xem, Thiên Vũ cũng ngồi xuống đưa tay vào trong hồ nước, quả nhiên cảm giác được nước hồ lạnh thấu xương, tựa như tiến vào trong động băng vậy. Thiên Vũ kinh hô một tiếng, không có thu hồi cánh tay lại mà nhanh chóng chuyển hóa thuộc tính chân khí trong cơ thể thi triển ra Hàn Băng Quyết. Thiên Vũ biết tu luyện Hàn Băng Quyết cần phải có đại lượng hàn khí tích lũy. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, mà hồ nước này lạnh như băng, hàn khí thấu xương, chẳng phải đúng lúc thích hợp tu luyện Hàn Băng Quyết đó sao? Thiên Vũ phân tích hết sức chính xác khi đại nhật chân khí trong cơ thể hắn chuyển hóa thành hàn băng chân khí, cánh tay phải nằm trong hồ nước truyền đến trận trận hàn khí, gia tốc vận hành Hàn Băng Quyết nhanh dần lên. Hoa Thanh nhìn sang Thiên Vũ, nói, góc truyện audio.com, hồ nước này đối với việc tu luyện tựa hồ rất hữu ích. Thiên Vũ nói, trong hồ nước hàn khí kinh người, có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với Hàn Băng Quyết, đáng tiếc lúc này không phải thời cơ tốt để tu luyện Hàn Băng Quyết. Trong khi nói chuyện Thiên Vũ dùng hàn băng chân khí thúc giục cửu chuyển vô cực, nhất thời tốc độ thu nạp hàn khí tăng vọt, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng băng mỏng, sắc thái tâm hỏa từ đỏ sậm biến thành màu hồng nhạt. Một khắc kia cả người Thiên Vũ chấn động, đại lượng hàn khí tiến vào cơ thể làm cho hắn nhất thời không có cách nào tiêu hóa, không thể không vận chuyển cửu chuyển vô cực thúc giục huyền dương nghịch thiên quyết. Đến lúc đó, vô số hàn khí biến thành một cỗ khí lạnh được huyền dương nghịch thiên quyết khống chế tiến hành một lần rèn luyện thân thể đặc thù. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Hàn Băng Quyết chính là công pháp hoàng cấp thượng giai, hiệu quả rèn luyện thân thể không phải tam dương chân khí có thể sánh bằng. Chỉ có điều mỗi một lần rèn luyện thân thể Thiên Vũ đều phải hao phí đại lượng thực khí và giá trị tâm hỏa, lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói cũng phải hao tốn thời gian tu luyện rất lâu. Cũng may Ngưng Vụ Cốc này hoàn cảnh kỳ lạ, bên trong hồ nước ẩn chứa đại lượng hàn khí, vừa lúc cung cấp cho Thiên Vũ một cơ hội quý giá. Dưới tình huống này Thiên Vũ tạm thời bất chấp mọi thứ, toàn tâm toàn ý vận chuyển cửu chuyển vô cực điên cuồng hấp thu hàn khí ở trong hồ nước, dùng huyền dương nghịch thiên quyết cung cấp động lực tiến hành một lần rèn luyện thân thể toàn diện. Hoa Thanh nhìn chăm chăm vào Thiên Vũ, nàng đã đoán được dụng ý của hắn, lúc này mới lấy ra kinh vân đao cảnh giác động tĩnh bốn phía yên lặng làm hộ pháp cho Thiên Vũ. Hoa Thanh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ở ngoài mấy trượng, tạm thời không có phát hiện cái gì bất thường. Nhưng một sau lát khi Hoa Thanh Lơ đã ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cả người nàng run lên, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Một khắc kia, Hoa Thanh kinh hãi dùng tay trái bưng kín cái mõm nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bên trong sương mù, một con rắn lớn mình đầy lân phiến đang phiêu phù giữa không trung, hai tròng mắt u lam dừng ở trên người Hoa Thanh và Thiên Vũ, y như hổ đói đang nhìn con mồi vậy. Hoa Thanh chứng kiến đầu cự xà này to chừng một trượng, thân thể ẩn trong sương mù dày đặc bay cách mặt đất hơn 10 trượng, tựa như thần long dõi mắt theo dõi cảnh vật trong cốc. Cự xà cách Hoa Thanh và Thiên Vũ ước chừng 10 trượng, biểu tình hai con mắt to lớn Hoa Thanh nhìn không hiểu nổi hàm nghĩa, nó cứ lẳng lặng quan sát như vậy, mặc dù Hoa Thanh cảm giác được khác thường, nhưng mà cự xà cũng không có bất cứ dị động nào. Hoa Thanh nắm chặt kinh vân đao trong tay, nhẹ nhàng quay đầu nhìn chăm chú vào Thiên Vũ, mấy lần nhịn không được định mở miệng nhắc nhở, rồi lại sợ thanh âm quấy nhiễu cự xà. Vì thế tâm tình Hoa Thanh vô cùng khẩn trương, vừa lo lắng an nguy của mình và Thiên Vũ, lại tùy thời lưu ý đề phòng cự xà tiến công. Thiên Vũ lúc này hết sức tập trung, cửu chuyển vô cực điên cuồng hấp thụ hàn khí bên trong hồ nước, Huyền Dương nghịch thiên quyết nhanh chóng vận chuyển tiêu hao hàn băng chân khí, hai bên đối lập đồng thời vận hành cải tạo và thay đổi thể chất Thiên Vũ. Góc truyện audio.com. Trước đây Thiên Vũ vận dụng tam dương chân khí rèn luyện thân thể lần thứ hai, hao phí đại lượng tam dương chân khí, phẩm chất thân thể đề cao không ít. Hôm nay Thiên Vũ dưới tình huống hàn khí dư thừa toàn lực thúc giục Huyền Dương nghịch thiên quyết vận chuyển, cho dù là gân cốt cơ thể, cơ quan nội tạng, tế bào, các đốt xương, đều tăng lên một khoảng lớn, kinh mạch và máu huyết cũng được rèn luyện cẩn thận. Hàn băng chân khí không giống tam dương quyết, hai thứ này một âm một dương, nước lửa tương giao, hiệu quả rèn luyện thân thể thật tốt, gia tăng phẩm chất thân thể Thiên Vũ lên rất nhiều. Trong không khí yên tĩnh đáng sợ, tâm tình Hoa Thanh tràn đầy sầu lo, thực lực Thiên Vũ thì lại nhanh chóng bạo tăng. Cái hồ nước không biết tên này tựa hồ ẩn chứa hàn khí vô cùng vô tận, sau khi phẩm chất thân thể Thiên Vũ được đề cao, tốc độ thu nạp hàn khí cũng theo đó tăng vọt. Như thế cửu chuyển vô cực và Huyền Dương nghịch thiên quyết hình thành một vòng tròn khép kín, hai bên kết hợp hoàn mỹ giúp cho việc cải tạo thân thể và thực lực Thiên Vũ đồng thời tăng vọt. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, thân ảnh đánh nhau trong hồ tựa hồ đã kết thúc, thế nhưng cự xà hoàn vẫn đang quan sát Hoa Thanh và Thiên Vũ như trước, không ai biết nó rốt cuộc có dụng ý gì. Cách chương.